Vu sư chi lữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch giả, Sakura, Kudo, biên, trong kiệm trờn huyết phàm liên minh. Đó là tổ chức gì? Ta chưa từng nghe các lão tiền bối nói qua nha. Người của thế hệ trước bất kể đó là tổ chức gì? Không thấy mỗi người bọn họ đều có sát khí bức người và không dễ chọc sao? Đi mau, ra ngoài rồi nói tiếp. Trong chớp mắt, giảng đường số 9 chỉ còn lại 10 tên tân sinh đang kinh hoàng và bị vây bởi gần 80 người của huyết phàm liên minh. Lúc này, sắc mặt mấy gã vu sư học đồ trước đó rêu rao muốn Grimm không thể sống hơn nửa năm đều trắng bệch. Trên trán bọn chúng chảy đầy mồ hôi lạnh, mơ hồ cảm nhận được một đôi chân không ngừng run lên trong lớp áo choàng. Người các ngươi, đây là hiểu lầm thôi, Torres mặc kệ hình tượng lắp bắp nói. Không nghĩ tới tân sinh trong khóa này vậy mà lại có tổ chức mạnh mẽ như vậy. Phải biết rằng, bọn tân sinh này chỉ vừa nhập học được 3 ngày. Hiểu lầm, hừ hừ, Rafi cười gằn, liếc nhìn Yorkris và Yorkliana. Yorkliana thấp giọng run sợ nói. Rafi tỉ tỉ. Không nên giết hắn, nếu giết người trong học viện thì sẽ bị đội chấp pháp trừng phạt đấy. Lời nói của Yorkliana khiến cho Torres và mười mấy người phía sau bốc lên từng trận mồ hôi lạnh. Mẹ nó, lẽ nào những người này thật sự định động thủ? Phải biết, trắng trợn giết người ở học viện, thì dưới sự trừng phạt của đội chấp pháp chỉ có đường chết. Rafi an ủi Yorkliana. Yên tâm, nghe vậy, lòng Torres buông lỏng, đồng thời y liên tục cười lạnh. Cho 10 lá gan thì cô ta cũng không dám. Hừ hừ, phải cỡ vu sư học đồ thế hệ trước mới dám động tới ta. Tuy không biết nguyên nhân gì mà những người này kết thành liên minh. Nhưng chung quy là một đám tiện dân không có kiến thức. Không thế lực thôi, cái liên minh này không tồn tại lâu được đâu. Nhưng lúc này... Thánh kiếm thiên vương Eminem Landes tiếp lời Rafi, nói với Yorkliana, những ngày qua, chúng ta đã rất rõ ràng quy tắc học viện, vốn định lập uy cho liên minh. Nếu gã này không may chọc đến Rafi, vậy thì cứ chọn y đi. Trưởng khống thiên vương bĩu môi, chuyện kiểu này thì toàn bộ liên minh cũng chỉ có ta thích hợp ra tay thôi. Hy vọng mấy gia hỏa hệ nguyên rủa mau mau trưởng thành lên một chút đi. Grimm nhìn sự tình xử lý gần xong, không hề nghĩ ngợi, một cước đạp lên bụng Torres, nhất thời sắc mặt gã này khó coi như bị táo bón. Cúi người ôm chặt bụng, không dám kêu thành tiếng. Hừ, tên buồn nôn, ánh mắt Grimm nhìn gã này hiện đầy vẻ khinh miệt. Hắn nhất thời nhớ tới những người lúc còn ở trên tàu khi chưa có huyết phàm liên minh. Các ngươi khỏe, chuyện này không có quan hệ gì với ta. Ta có thể đi chưa? Cô thiếu nữ được Torres theo đuổi ghét bỏ nhìn gã, thấy mình bị nhiều người vây quanh như vậy, có chút không thoải mái. Cô không một chút sợ hãi hỏi. Thánh kiếm thiên vương Eminem Landes sửng sốt một chút, con người chăm chú nhìn nhất cử nhất động của cô gái này. Một lát sau, sự lãnh khốc trên khuôn mặt Eminem Landes hoàn toàn biến mất. Mang vẻ quý tộc hữu hảo cười nói. Đương nhiên có thể, nữ sĩ xinh đẹp, bộc cô thiếu nữ hơi kinh ngạc, sau khi nhìn Eminem Landes thêm vài lần, nở nụ cười, liền rời khỏi đoàn người, không quay lại nhìn về phía sau chút nào. Biên, hai người liếc mắt đưa tình đây mà, theo việc cô gái kia rời đi, giảng đường số 9 truyền ra từng trận gào thét như lợn bị chọc tiết. Ngoài cửa, một đám tân sinh nhìn nhau, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Cái liên minh này quả là không dễ chọc đây. Tên tân sinh đeo kính kia vốn cho là mấy người Yorkris. Grimm chết chắc rồi, lúc này y không khỏi thầm hận chính mình. Vừa nhìn dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của bọn họ thì hẳn nên biết họ có bối cảnh. Nhưng là lúc đó chính mình vậy mà chủ động lui lại. Y ảo não, nếu có thể gia nhập huyết phàm liên minh như những người kia thì thật tốt. Ai? Cách giờ vào học còn mấy phút cuối cùng, hơn 10 người bọn Torres sưng mặt sưng mũi dìu nhau rời đi. Thánh hỏa thiên vương ra dấu bằng tay với trưởng khống thiên vương. Trưởng khống thiên vương bất đắc dĩ gật đầu, theo đám người kia rời đi. Sau đó, giảng đường số 9 lại đầy ắp người. Dường như tất cả tình cảnh vừa rồi chỉ là ảo giác. Thịch thịch thịch, trong hành lang truyền đến một chuỗi thanh âm dày cao gót vang vọng. Theo ma pháp chuông đúng giờ vang lên, trong sự khó tin mọi người, một tên nữ vu sư trẻ đẹp đi vào đại sảnh, mái tóc ngắn màu nâu đậm sạch sẽ gọn gàng, da thịt bóng loáng, hai mắt màu hổ phách, áo choàng bó sát người, tư thái thướt tha, đây rõ là một cô gái thành thục. Nữ vu sư này là vu sư đầu tiên mà Grim gặp có hình thái bình thường như nhân loại. Hừm, sau này, lão sư dạy các ngươi 7 tiết khóa giáo dục cơ sở chính là ta. Các ngươi có thể gọi ta là Kananga Odorata. Thanh âm nữ vu sư có chứa một loại tư tính, nhìn thấy mọi người thấy hơi kinh ngạc về dáng vẻ của mình. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Cô cười nói, các ngươi kinh ngạc về dung mạo của ta. Ha ha, cũng không phải hết thảy vu sư đều chuyên chú nghiên cứu về huyết thống. Tuy rằng vu thuật huyết thống là vu thuật dễ dàng nhất khiến vu sư trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Nhưng tương tự nó cũng thay đổi dung mạo vu sư. Hơn nữa nó lại mang tính chất không chống lại được tập kích bằng tinh thần. Bởi vậy vu thuật huyết thống cũng không thích hợp cho tất cả vu sư. Tiếng Việt gọi là hoàng lan, tên một loại cây hoa. Thế giới vu sư quả nhiên vẫn có một mặt mỹ hảo. Trong lòng mọi người khi nhìn thấy vu sư Kananga Odorata không khỏi nghĩ vậy. Rộp rộp dạo dạo xoắn xít, theo một tiếng nhai nghiền ngẫm, sắc mặt mọi người đang say sưa lập tức biến đổi. Chính khóe mắt Grim cũng co giật vài cái. Vị nữ vu sư mỹ lệ này như không có chuyện gì đột nhiên lấy ra một con rết đen dài bằng bàn tay nhét vào miệng. Phát ra tiếng nhai rộp rộp nghiền ngẫm, mọi người thậm chí có thể nghĩ đến cảnh con rết kia biến thành chất lỏng trong miệng cô ta. Vu sư mỹ lệ như vậy, thế mà ai không một tiếng động thở dài. Các ngươi đang kinh ngạc khi ta ăn cái này. Kananga Odorata nhìn sắc mặt của mọi người rồi hỏi. Sau đó lại lắc đầu, không ngại nói, hết thảy vu sư đều có 3 đặc tính phổ biến, thủy tinh cầu, quả cầu thủy tinh, phối hợp trùng, linh hồn nô lệ, sau này các ngươi nếu không muốn chết vì không biết gì về nguyên rùa ma pháp công kích, thì nên mau chóng nuôi phối hợp trùng cho bản thân đi. Đến lúc đó, các ngươi sẽ biết những con trùng này cũng không giống với những lý giải buồn nôn nông cạn của các ngươi. Cố nén kích động nôn mửa, trong lòng Grim yên lặng nói, vậy cũng tuyệt đối không ăn thứ đồ như ngài đâu. Kananga Odorata cũng không có quá chú ý ánh mắt của mọi người. Như trước như không có chuyện gì xảy ra nhai con rết trong miệng. Sau khi nuốt xuống, cô ta mới nhàn nhạt nói, nếu là khóa đầu tiên, như vậy thì, nói một chút suy nghĩ về vu sư trong lòng các ngươi đi. Mọi người ngươi nhìn nhau một chút, Bin Johnson là người thứ nhất trực tiếp đứng lên nói, vu sư vĩ đại là người nắm giữ trật tự thế giới. Bọn họ đứng sừng sững ở thế giới này, nắm giữ sinh tử và cân bằng của chúng sinh, vu sư là một loại cảnh giới siêu thoát phàm nhân, là sinh mệnh thăng hoa, thoát biến. Mười mấy người lẻ tẻ đứng lên, hầu như tất cả mọi người đều là ca ngợi sự vĩ đại của vu sư. Thần bí, không thể kháng cự, Grim cũng thử trình bày ở một góc độ thoáng về vu sư. Sở dĩ vu sư vĩ đại, hẳn là nhờ thông qua việc hoàn toàn nắm giữ tri thức để hoàn thành mục đích của mình phải không? Thời điểm nói ra câu này, tự nhiên trong đầu Grim hiện ra câu chữ trên tảng đá lớn cuối đường hầm ở cửa học viện. Cho ta vô tận tri thức, ta dùng chính mình làm điểm tựa, khiêu động, này, bảy. Thế giới vô tận, một phút sau khi những người mới trình bày xong xuôi lý giải của mình về vu sư, Kananga Odorata vẫn như trước không nói gì, biểu thị sự không hài lòng, nhưng mà, lại không còn người nào tiếp tục dám đứng lên trình bày nữa rồi. Kananga Odorata thở dài một tiếng, nói, cái gọi là vu sư, chính là người lợi dụng tri thức tinh diệu của chính mình làm đòn bẩy. Khiêu động quy tắc thế giới. Nhớ kỹ, nói ra câu nói này là một vu sư thượng cổ vĩ đại. Antonio, được rồi, ta sẽ biểu diễn một lần cho các ngươi cái gì gọi là khiêu động quy tắc. Chỉ thấy Kananga Odorata lấy ra ba khối ma pháp thạch giống nhau như đúc. Sau đó đặt ở trước thủy tinh cầu hơi lung lay một chút. Nhìn đây, ba khối ma pháp thạch này, bên trong bao hàm năng lượng có tiêu chuẩn đều là 7 độ đơn vị ma pháp. Nói xong, Kananga Odorata thì thầm đọc chú ngữ. Trên bục giảng đột nhiên bay lên một đạo cấm chế trong suốt. Thủy tinh cầu chậm rãi trôi nổi trên không trung. Kananga Odorata nói, nhìn phía dưới, cái thủy tinh cầu này ghi chép đơn vị năng lượng mà ba khối ma pháp thạch này bùng nổ. Khối ma pháp thạch thứ nhất được Kananga Odorata đơn giản dùng ma lực bao vây. Trực tiếp ném về thủy tinh cầu trôi nổi giữa không trung. Sau đó ma pháp thạch nổ tung trên không trung. Hừm, nhìn kết quả đi, lợi dụng thủ đoạn nguyên thủy nhất làm nổ ma pháp thạch. Trên thủy tinh cầu ghi chép lại cường độ công kích mà nó chịu là 3 độ đơn vị ma pháp tiêu chuẩn. Nhưng vốn khối ma pháp thạch này có tới 7 độ đơn vị năng lượng ma pháp tiêu chuẩn. Nói cách khác, khối ma pháp thạch này dưới sự thao túng vụng về không thể tả của vô sư. Thậm chí còn không có phát sinh thuộc tính bản thân vốn có của nó. Tiếp đó, Kananga Odorata cầm lấy khối ma pháp thạch thứ hai. Sau khi khối ma pháp thạch bị Kananga Odorata dùng ma lực bao phủ, thì ma lực trong đó chợt bắt đầu chậm rãi tiến vào trong cơ thể. Sau đó, Kananga Odorata thì thầm đọc chú ngữ trong miệng. Một cái đầu lâu hỏa cầu lập tức bốc cháy trên đầu ngón tay cô. Tùy ý, Kananga Odorata ném hỏa cầu trên đầu ngón tay lên thủy tinh cầu. Sau khi cấm chế lóe lên, hết mức ngăn cản lửa cháy ngập trời trong một mảng không gian trên bục giảng nhỏ. Nhìn kết quả bây giờ đi, lần này ta dùng hỏa cầu thuật nguyên thủy nhất của vô sư. Chuyển hóa ma lực trong ma pháp thạch biến thành lực hỏa diễm. Thủy tinh cầu biểu hiện vừa chịu cường độ công kích đến 40 độ năng lượng. Nhiều hơn gấp 3 lần so với mức độ năng lượng vừa đủ mạnh là 10 độ. Nói xong, Kananga Odorata cầm lấy một khối ma pháp thạch cuối cùng, lần thứ hai sau khi hoàn tất hấp thu hết năng lượng bên trong. Theo một tiếng ngâm thần chú phức tạp, trên đầu ngón tay lần thứ hai bốc lên một cái hỏa cầu hình đầu lâu. Bất quá điều không giống như trước chính là, theo việc tiếp tục đọc thần chú thì cái hỏa cầu này chợt chậm rãi biến hình. Hiện ra hình thái một con hỏa điểu đang bay lượn. Đây là vu thuật mà khi ta còn là vu sư học đồng nghiên cứu cải tiến ma pháp hỏa cầu thuật. Chỉ riêng việc nghiên cứu ma pháp này khiến ta mất thời gian 2 năm. Bất quá bây giờ suy nghĩ lại, nó vẫn có giá trị. Sau đó, hỏa điểu vèo một tiếng đánh về phía thủy tinh cầu trôi nổi giữa không trung. Sau khi một tiếng nổ kịch liệt, sóng lửa cuồn cuộn vây quanh thủy tinh cầu cháy hừng hực lên. Năng lượng vô cùng tập trung, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, toàn bộ nổ tung trong nháy mắt, cũng không giống hỏa diễm trước đó có thời gian thiêu đốt kéo dài rất lâu. Vẫy tay một cái, thủy tinh cầu đã ở trong tay. Kananga Odorata nhìn một chút số liệu bên trong thủy tinh cầu. Cười nói, thủy tinh cầu biểu thị, nó vừa chịu đựng công kích 66 độ đơn vị năng lượng. Nói cách khác, một khối ma pháp thạch chỉ có 7 độ đơn vị năng lượng. Sau khi trải qua lợi dụng đòn 7 chi thức để khiêu động quy tắc, nó bùng nổ ra năng lượng gấp 9 lần năng lượng tự nó. Dừng một chút, Kananga Odorata nói, điều này, chính là sức mạnh mà vô sư nắm giữ. Cả đại sảnh, tân sinh lần đầu rõ ràng cội nguồn, triết lý sức mạnh mà vô sư nắm giữ. Dồn dập lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, cảm thấy vô cùng kỳ diệu, khó mà tin nổi, bất quá, họ chỉ là xem thí nghiệm lần này của Kananga Odorata là trò chơi nhỏ thú vị thôi. Bọn họ quan tâm chính là sức mạnh mà vu thuật mang đến kìa. Chỉ có con ngươi của Grimm là co rụt lại, dùng tri thức làm đòn bẩy, lấy bản thân làm điểm tựa, lợi dụng tính sai biệt cùng xung đột trong quy tắc đó để thay đổi thế giới. Đây mới chính là vu sư sao? Cách chương.